Thanh Xuyên, thập tam phúc tấn. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Thất Nguyệt đã ngủ từ lúc nào. Khi mở mắt tỉnh dậy, Dận Tường vẫn đang nắm chặt tay cô. Bàn tay của Dận Tường khô ráo, ấm áp, các ngón tay dài và rõ khớp, bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của Thất Nguyệt. Một cơn lo lắng bất ngờ ập đến. Cô muốn rút tay lại. Dận Tường nghiêng người ra ngoài, thở đều và đang ngủ say. Ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Thất Nguyệt cắn môi, dùng chút sức lực ở tay để rút ra. Dận Tường bỗng mở mắt, nhìn Thất Nguyệt trước mặt, có vẻ như ngẩn ra một chút. Sau đó ánh mắt và khóe miệng, nụ cười từ từ hiện ra. Thức dậy rồi à? Thất Nguyệt nhân cơ hội rút tay lại. Ừ một tiếng, giọng nói của cô giống như Dận Tường, đều mang theo sự buồn ngủ nặng nề, nghe như đang thì thầm. Dận Tường ngồi dậy, tay chống ra phía sau, không hề che giấu một cái ngáp, quay đầu nhìn cô cười. Thật ra ta ghét dậy sớm, tối qua nàng ngủ có ngon không? Tối qua Thất Nguyệt hầu như đã ngủ say, hiếm khi ngủ sâu, gật đầu nói, ta ngủ cũng khá. Còn ngài thì sao? Dận Tường cười, ta đã nhiều ngày không ngủ ngon. Tối qua hiếm khi ngủ rất say. Thất Nguyệt nghe thấy hắn cũng giống như mình, ngẩn người một chút, không khỏi mỉm cười. Cô vén màn chui ra khỏi giường. Dận Tường cũng theo sau xuống giường đi mang giày. Cả hai cùng đi về phòng tắm. Tôn Ma Ma và Lam Yên đã chuẩn bị nước nóng sẵn ở phòng tắm. Thấy Thất Nguyệt vào, hai người cúi người chào. Lam Yên nói, nô tỳ định đến gọi tiểu thư dậy, sợ đợi lát nữa vào cung thì muộn. Thất Nguyệt nhận lấy chiếc khăn từ tay Tôn Ma Ma, thấy bà ấy có vẻ muốn nói lại thôi, ẩn chứa sự lo lắng. Hiểu rằng bà ấy đang lo lắng về chuyện động phòng, cô mỉm cười an ủi nói, không sao đâu, bà đừng nghĩ nhiều. Tôn Ma Ma hơi thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, theo lý mà nói giờ này nên đổi xưng hô rồi. Chỉ là tước hiệu của Phúc Tấn trong cung vẫn chưa chính thức ban xuống. Nếu nô tỳ gọi Phúc Tấn trước, thì lại thành ra kiêu ngạo. Thất Nguyệt dừng lại một chút. Phúc Tấn và chắc Phúc Tấn đều phải có sắc phong chính thức, không thể gọi tùy tiện. Suy nghĩ một hồi nói, các người cứ gọi như trước đi. Tôn Ma Ma gật đầu. Đợi Thất Nguyệt rửa mặt xong, đưa cho cô nước muối ấm để đánh răng, nhìn ra ngoài cửa, hạ thấp giọng nói, lúc vào nhà sớm hôm qua, mấy nha hoàn kia muốn vào theo, bị Trương Thụy chặn lại. Hắn ta nói với nô tỳ, Bối Lạc gia đã ra lệnh, bảo đưa họ đi chỗ khác. Tiểu thư có biết chuyện này không? Không ngờ Dận Tường hành động nhanh như vậy. Thất Nguyệt đơn giản nói về chuyện xảy ra khi rửa mặt tối qua. Ta đã biết, đợi một thời gian nữa sẽ đưa họ đi. Sắc mặt Tôn Ma Ma có chút thay đổi, nghiến răng tức giận nói, mấy tiểu tiện nữ này, nô tỳ nghĩ Thất tiểu thư vừa mới vào phủ, tình hình trong phủ cũng chưa rõ ràng, ai biết trong cung có người nào đang theo dõi không, nên không quản họ trước. Sợ đến lúc đó lại có lời ra tiếng vào. Bối Lạc gia là nam nhân, sẽ không ai nói này nói nọ. Nhưng tiểu thư thì khác, người ta sẽ nói tiểu thư không chịu được người khác, hay ghen tuông. Thất Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười, không để tâm. Lam Yên nghe thấy thì tức giận, nói, ngày đầu thành thân mà gặp phải những chuyện này, đây rõ ràng là cố tình gây khó dễ, truyền ra ngoài cũng không sợ, xem ai không biết xấu hổ. Tôn Ma Ma liếc Lam Yên một cái, nói, dù ai không biết xấu hổ cũng không phải chuyện tốt. Hiện giờ Bối Lạc đã tiếp nhận, chúng ta cũng đừng can thiệp nhiều. Nói cho cùng, chuyện này còn phải xem thái độ của nam nhân. Nếu nam nhân có tâm tư đó, thì sẽ không quan tâm đến thời điểm. Dù hiện tại không cần, để lại sau này cũng tốt. Lam Yên cười nói, vậy chẳng phải là ăn trong bát mà còn nhìn trong nồi sao? Tôn Ma Ma cũng cười theo. Không phải là lý do này. Bối Lạc Gia là người tốt, khác với những nam nhân khác, theo như những A ca Bối Lạc khác, đích thê còn chưa vào cửa, trong nhà đã có một đống TH Iota ép thất, con cái cũng đã có. Hoàng Hoa đại khuê nữ vừa vào cửa, lập tức trở thành mẫu thân. Khi Thái tử Phi thành thân, bên cạnh Thái tử đã có vài đứa trẻ. Những vương gia Bối Lạc A ca khác, từ sớm đã có người hiểu chuyện phục vụ. Trước ngày đại hôn, trong hậu viện đã có một đống các cách cách và thị TH Iota ép. Thất Nguyệt vừa rửa mặt vừa nghe Tôn Ma Ma và Lam Yên thì thầm nói chuyện. Tình hình trong phủ của Dận Tường khác với những phủ khác. Trong lòng cô có chút hiểu biết, bao gồm cả lý do tại sao Dận Tường đối xử tốt với cô. Có lẽ đều liên quan đến những tình huống mà hắn không muốn nói ra. Rửa mặt xong, Tôn Ma Ma và Lam Yên cùng đi giúp Thất Nguyệt chải đầu thay quần áo. Hôm nay còn phải mặc trang phục thịnh soạn vào cung. Dận Tường đã chuẩn bị xong, đứng bên cạnh chờ cô. Thất Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, từ gương đồng nhìn thấy Dận Tường đang chăm chú nhìn cô, không khỏi cảm thấy hơi ngại ngùng, nói: "Ra, ta còn phải một lúc nữa, ngài đừng chờ." Dận Tường nhìn mái tóc đen của Thất Nguyệt rũ trên vai, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, đôi mắt đen láy như hồ nước trên thảo nguyên, lấp lánh những gợn sóng nhẹ nhàng. Thất Nguyệt đẹp đẽ, Dận Tường đã thấy nhiều người đẹp với đủ hình dáng. Hắn cũng không phải là người mê sắc, nhưng khí chất của Thất Nguyệt thì khác biệt, tĩnh lặng như đại dương. Nhìn cô, không biết vô tình mà sinh ra sự bình yên, hoặc đắm chìm trong biển cả của cô. Dận Tường không nỡ rời đi, nói: "Không sao, ta cũng rảnh rỗi. Trân châu rất hợp với nàng, Đông châu không thể tùy tiện đeo. Trong kho còn nhiều hải thủy châu, ta sẽ bảo người làm thành trang sức cho nàng." Tôn Ma Ma và Lam Yên nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Thất Nguyệt không thoải mái cử động, bèn nhắm mắt lại. Sau khi trang điểm xong, ăn sáng xong, hai người cùng lên xe ngựa vào cung. Đến Vĩnh Hòa cung, Khang Hy cũng có mặt. Thất Nguyệt lần đầu gặp mặt hoàng đế, không khỏi có chút hồi hộp. May mắn có Dận Tường ở phía trước, Thất Nguyệt chỉ cần theo hắn quỳ lạy. Trên mặt Khang Hy mang theo nụ cười, nhìn có vẻ hiền hòa và từ ái, khích lệ họ vài câu. Sự hồi hộp của Thất Nguyệt cũng giảm bớt vài phần. Sau khi dâng trà xong, Khang Hy cùng Dận Tường đi đến Càn Thanh Cung. Thất Nguyệt ở lại Vĩnh Hòa Cung trò chuyện với Đức Phi. Đức Phi hỏi về sự náo nhiệt khi thành thân, có mệt không? Thất Nguyệt trả lời một cách lễ phép. Đức Phi cười khen: "Con là người có văn hóa, rất hợp với tính cách của Thập Tam." Thất Nguyệt cúi đầu ngại ngùng cười. Đức Phi nhìn ra ngoài, cười nói: "Được, không thể rời một chút nào." Lập tức đã tìm đến. "Trước đây khi ban hôn, Thập Tam đã nhờ ta, nói con ngại ngùng, đừng làm con sợ. Tiểu tử này lại giao cho ta việc, ta đâu phải là người hung dữ, dữ đến mức ăn người." Thất Nguyệt ngây người một chút, rồi quay đầu ra ngoài nhìn, thấy Dận Tường và Tư Bối Lạc Dận Chân mà lần trước gặp. Hai người cùng nói chuyện bước vào phòng, Thất Nguyệt đứng bên cạnh, chờ hai người tiến lên thỉnh an Đức Phi. Cô lại chào hỏi Tư Bối Lạc Dận Chân. Tư Bối Lạc mỉm cười hòa nhã, vươn tay ra, nói: "Thập Tam đệ muội, xin hãy đứng dậy." Nói xong, lấy ra quà gặp mặt. Bên cạnh, Tôn Ma Ma vội vàng tiến lên nhận. Thất Nguyệt cúi người cảm ơn, tiếp tục đứng bên cạnh, lắng nghe hai huynh đệ nói chuyện với Đức Phi. Chẳng bao lâu, Dận Tường đứng dậy cáo từ, Tư Bối Lạc Dận Chân cũng đứng dậy, Thất Nguyệt theo sau, cùng nhau cáo từ rời đi. Ra khỏi phòng, Dận Tường và Dận Chân nói chuyện, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Thất Nguyệt. Thấy vậy, Dận Chân cười lắc đầu, nói: "Thành thân mệt mỏi lắm, đệ nên về sớm nghỉ ngơi." "Thập Tam đệ muội, khi muội nghỉ ngơi xong, ta sẽ bảo tứ tẩu gửi TH yêu ta ép cho muội. Các muội tụ tập lại uống trà nói chuyện, giới thiệu tỉ muội cho muội quen biết. Thất Nguyệt vội vàng đáp ứng, Dận Chân vỗ vai Dận Tường, cười rời đi. Hai người ra khỏi cung lên xe ngựa. Thất Nguyệt dựa vào vách xe, thở ra một hơi nhỏ. Dận Tường nhìn Thất Nguyệt cười, nói, có phải rất mệt không? Ta từ trước đến nay không thích vào cung, thực sự còn mệt hơn làm việc ngoài đồng. Thất Nguyệt nghe vậy muốn cười, phải giữ tinh thần, nghe mọi người nói chuyện, sợ khi nhắc đến mình mà không nghe thấy thì thật thất lễ. Dận Tường đánh giá Thất Nguyệt, đau lòng nói, trước đây khi dậy sớm, sắc mặt nàng đã hồi phục chút, vào cung một chuyến, sắc mặt nàng lại không tốt nữa. Thất Nguyệt thực sự rất mệt, nói, không sao, về nhà nghỉ ngơi là được. Thực ra ta cũng hơi mệt. Dận Tường xoa xoa trán, nửa dựa vào vách xe. Trước đó ta đã hỏi Hoàng A Mã, tước vị phúc tấn của nàng sẽ sớm được đưa xuống. Chúng ta về nhận trì, mọi việc không cần quan tâm, bên tứ ca muội cũng đừng để ý. Trước tiên đóng cửa nghỉ ngơi, hồi phục sức lực rồi nói tiếp. Thất Nguyệt nghe xong, thở dài một hơi, cười nói một tiếng tốt. Tay Dận Tường đưa qua, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thất Nguyệt đang đặt trên đùi, nhìn sâu vào mắt cô, nói, tối qua nắm tay nàng, ta ngủ rất ngon, không mơ thấy gì cả, ta phải ăn uống đầy đủ, ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe, cố gắng sống lâu hơn, đi sau nàng, cả đời bảo vệ nàng. Cách chương.